Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 15, phản bội nàng, vậy thì hãy C-H-E-T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duyện Nhiên chưa đi xa, sắc mặt còn khó coi hơn trước. Bà quát lớn, ai dám động vào quà tặng của hoàng thượng. Đây là hoàng thượng bồi thường cho Vũ Phi. Sau này Vũ Phi lấy chồng, những thứ này chính là của hồi môn của con bé. Ánh mắt bà đầy ẩn ý nhìn lão phu nhân. Ai dám chiếm đoạt của hồi môn của Vũ Phi, ta sẽ vào cung tìm hoàng hậu phân xử. Mặt lão phu nhân lúc xanh lúc tím, biến đổi liên tục như bảng pha màu. Ai thèm để ý đến của hồi môn của Vũ Phi chứ? Ta chỉ sợ con bé còn nhỏ, cầm nhiều ngân phiếu, châu báu, lụa là như vậy không biết quý trọng. Tôi giữ hộ nó thôi. Con dâu cả, con đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Duyện Nhiên cười khẩy. Vậy con xin cảm ơn ý tốt của mẹ, nhưng của hồi môn của Vũ Phi, con sẽ giữ cẩn thận, muốn tiêu tiền của con gái bà. Đừng hòng. Dương Vũ Phi cũng nhân cơ hội tỏ ra ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, bà nội yên tâm, cháu sẽ không tiêu tiền hoang phí đâu. Trước đây mọi người dạy cháu quản gia, cháu đều nhớ rõ. Lão phu nhân tức nghẹn trong lòng, không biết chút vào đâu, tức đến mức muốn hộc máu. Được rồi, sau này chuyện của các con, ta không quản nữa, vậy con hài lòng chưa? Chu Duyện Nhiên đã sai nha hoàn của mình mang quà tặng của hoàng thượng về kho riêng. Còn 5 vạn lượng ngân phiếu thì đưa cho Dương Vũ Phi tự giữ. Thấy hai người đi khuất, lão phu nhân lập tức trút giận lên Dương Đạo Lăng. Nhìn vợ con của con xem, cả Vĩnh Ninh hầu phủ sắp bị bọn họ phá hỏng rồi. Hôn sự tốt như vậy, quan tặng nhiều như vậy, bà chẳng lấy được gì. Thật là tức xê. H-E-T mà, Dương Đạo Lăng trong lòng cũng khó chịu, vẻ mặt mệt mỏi, mẹ, sự việc đã đến nước này rồi, mẹ đừng nghĩ đến chuyện Vũ Phi làm Thái tử Phi nữa. Con bé không có số hưởng đó, mắt lão phu nhân lóe lên tia hung ác, cho dù Vũ Phi không làm được Thái tử Phi, con cũng phải nghĩ cách lợi dụng giá trị của nó đến mức tối đa. Ngày mai con đi dò la xem nhà nào có quyền có thế đang muốn cưới vợ. Dù là kế thất cũng được, chỉ cần mang lại lợi ích lớn cho hầu phủ, giúp địa vị nhà họ Dương thêm hiển hách, thì cứ gả nó qua đó. Không sinh được con cũng chẳng sao, chỉ cần mang lại lợi ích là được. Dương Đạo Lăng cũng nghĩ vậy, con sẽ cho người đi dò hỏi. Vũ Phi xinh đẹp như vậy, học thức, tài năng hơn người. Muốn gả vào nhà quyền quý chẳng phải chuyện khó, như vậy vẫn chưa đủ. Nhà họ Dương nhất định phải có Thái tử Phi, mấy đứa con gái của con không còn cơ hội. Nhưng nhị đệ, tam đệ của con gái trưởng thất của bọn họ vẫn còn cơ hội làm Thái tử Phi. Lão phu nhân không cam lòng, hoàng hậu phải là người nhà họ Dương mới có thể đạt đến đỉnh cao. Huỳnh Nhi được thái tử sủng ái, cho dù không làm được thái tử phi, làm thiếp mà sinh được con trai con gái, địa vị cũng rất vững chắc. Mẹ, nếu mấy đứa cháu gái không được lập làm thái tử phi, con sẽ nhận Huỳnh Nhi làm con nuôi, dù sao nó cũng là con gái của Dương Đạo Lăng. Lão phu nhân suy nghĩ một hồi, đến lúc bất đắc dĩ rồi hãy tính đến chuyện đó. Ta mệt rồi. Dương Đạo Lăng vội nói, mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng vì chuyện này mà buồn phiền. Mấy vạn lượng bạc trên người Vũ Phi, còn có châu báu nữa, còn nghĩ cách lấy từ vợ con về đây. Một con bé vô dụng, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Ngần ấy tiền bay khỏi tầm tay bà, nghĩ đến mà xót ruột. Con sẽ nói chuyện với phu nhân. Dương Đạo Lăng không dám nói chắc. Trong Tính Vũ Các, hai nha hoàn mà Dương Vũ Phi mang theo đến Bách Hoa Sơn Trang cuối cùng cũng trở về. Quỳ trước mặt nàng, nương, lôi hai nha đầu này xuống trượng C, H, E, T đi. Con không muốn nhìn thấy chúng nữa. Thu Nguyệt và Hạ Hà hồn vía lên mây. dập đầu thình thịch xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Sau này nhất định tất bước không rời đi theo tiểu thư. Cầu xin tiểu thư tha mạng. Dương Vũ Phi nhớ lại những chuyện kiếp trước. Hận ý ngập tràn, nàng thẳng thừng đạp cho hai kẻ bán chủ cầu vinh kia một cái. Tha mạng, khi ta uống phải chén rượu bị bỏ thuốc, thân thể và ý thức đều không tự chủ được. Các ngươi ở đâu? Thu Nguyệt, Hạ Hà, các ngươi muốn đưa ta lên giường người đàn ông xa lạ. Để Thái tử và Thẩm Ngọc Oánh dẫn người đến bắt gian tại trận. Khiến ta thân bại danh liệt phải không? Không phải vậy, tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không dám có ý nghĩ đó. Thu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi. Các ngươi tưởng không nhận, ta liền không biết chuyện các ngươi làm sao. Thẩm Ngọc Oánh và Thái tử Điện Hạ cho các ngươi bao nhiêu bạc? Ta đoán chắc là không ít, 100 lượng hay 1000 lượng. Hai nha hoàn kinh hãi tột độ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục. Thôi, ta không muốn nói nhảm với các ngươi nữa. Các ngươi đi C, H, E, T đi. Ta còn có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Dương Vũ Phi hôm nay hao tâm tổn sức quá nhiều. Quyết định giải quyết nhanh gọn. Tiểu thư, nô tỳ thật sự biết sai rồi. Sau này không dám mưu hại tiểu thư nữa. Cầu xin người đại nhân đại lượng, tha cho nô tỳ một lần. Chu Duyệt Nhiên lúc này mới biết chuyện xảy ra ở Bách Hoa Sơn Trang. Bà tức giận đến mức muốn băm vằm hai nha đầu bán chủ cầu vinh này ra. Lại còn có chuyện như vậy. Các người tội đáng C, H, E, T vạn lần. Lôi chúng xuống đánh chết. Thu Nguyệt và Hạ Hà bị Triệu Ma Ma bên cạnh Chu Duyệt Nhiên dùng khăn bịt miệng. Lôi ra ngoài đánh chết. Một lát sau, Triệu Ma Ma trở về bẩm báo. Tiểu thư, hai ác nô kia đã C, H, Ế, tê rồi. Kéo ra bãi tha ma. Sai người rửa sạch sân. Đừng để chúng làm bẩn sân của ta. Dương Vũ Phi không hề nhíu mày. Nàng tuyệt đối sẽ không cho những kẻ từng hãm hại nàng có cơ hội làm hại nàng lần nữa. Chu Duyện Nhiên nắm tay nàng, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Vũ Phi, chuyện lớn như vậy, sao con không nói cho nương biết? Bởi vì con đã thoát khỏi nguy hiểm. Mà Thái tử và Thẩm Ngọc Oánh đôi gian phu dâm phụ kia cũng đã bị báo ứng. Nương, người xem ông trời có mắt phải không? Dương Vũ Phi cười, nhìn vào ánh mắt đau lòng của mẫu thân. Ngược lại an ủi bà. Nương, không sao đâu, con không buồn. Lý Hách Hùng là tên xúc sinh. Con gả qua đó chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Chu Duyện Nhiên lại khóc. Nương không ngờ chúng lại ác độc như vậy. Muốn hủy hoại con, thái tử hắn không thích con, sao không nói thẳng ra, trực tiếp hủy hôn ước, cần gì phải ép con vào đường cùng, bởi vì hắn giả tạo, vừa muốn danh tiếng si tình, vừa không muốn cưới con, nên mới muốn hủy hoại con, nhưng con đã không để hắn toại nguyện, hiện giờ hắn chắc là hận đến mức muốn g, y, ế, c con rồi. Nhưng mà... Nàng mới không thèm quan tâm. Cách chương.